Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 304, mới một vòng thế giới viễn chinh. Đội một mọi người trầm mặc, không người theo tiếng. Nhìn ra, đối với vị này U17 bên trong tinh thần huấn luyện viên, hết thảy học viên đều không phải quá yêu thích. Không đề cập tới lúc trước bọn họ tiến vào U17 thời điểm, vị này huấn luyện viên làm một ít đối chiến sắp xếp. Đối phương chỉ cần bày ra khuôn mặt tươi cười, như vậy trong lòng bọn họ liền nên phải có cảnh giác. Có điều, nói đến, chấm ngoặc kép, Omagari Ryuji xoa xoa hắn cái kia hơi cuộn bên trong tóc dài. Trước sau trái phải đánh giá vòng, trong lòng líu lưỡi, trong đội ngũ biến hóa có chút lớn a, tầm mắt lướt qua bên tay trái đúc. Hắn liền phát hiện lúc trước cái kia khiêu chiến Yujiro Oni học sinh trung học. Đối phương vẻn vẹn mấy tháng sau, liền lần thứ hai giết trở về, đồng thời một lần chiếm cứ 5 vị trí đầu ở trong một vị trí. Bên tay phải hắn đứng chính là Kazena Kaji. Rất rõ ràng, đối phương tiêu diệt Ikuto Kimijima cái kia làm người ta ghét ra hỏa. Từ thứ 10 thăng tới, cho tới Kiritani, dĩ nhiên trực tiếp rơi đến thứ 8. Mà nguyên bản thứ 8 Tono Asukio liền dứt khoát không có lại xuất hiện. Xem đến nơi này, trong lòng hắn hơi sững sờ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là cái kia gọi là Uesugi yêu học sinh trung học kiệt tác. Hơn nữa không riêng là đội 1-10 vị trí đầu, sau 20 tên cũng là xuất hiện biến hóa rất lớn. Đết Danji tiếp tục ngồi chắc thứ 11. Có hai cái xem ra rất gương mặt trẻ tuổi chiếm cứ 12. 13, Rikiya Ban cùng năm ngoái cái kia người mới Fuwa Tetsuhito lên tới 14. 15, Hakamada người này rơi đến 18. Đúng là Mitsuya vẫn là như cũ. Xếp hạng 17, Musu huynh đệ phân loại 19. 20, không chỉ có là hắn. Hiển nhiên đội một những người khác cũng phát hiện bọn họ đội ngũ bên trong phát sinh to lớn thay. Đổi, không nhịn được, một trận có chút ồn ào tiếng bàn luận ở trong đội ngũ truyền bá ra. Mà bên này, nóng mặt dán cái lạnh cái mông sau, Kurobe Yukio cũng không chút nào cảm thấy lúng túng. Vẫn cứ đứng ở phía trước nhất, tình cảm giạt rào nói rằng, vòng kế tiếp viễn chinh thi đấu sẽ ở một tuần lễ sau. Chúng ta đối thủ lần này là châu Á khu vực 4 quốc gia. Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng Thái Lan. Trong đó nhất cần thiết phải chú ý chính là Australia cùng Ấn Độ. Mặt khác, bởi vì sắp xếp thời gian, lần này viễn chinh đội ở tiền kỳ đem chia làm hai cái tiểu đội. Trong đó một nhánh do Tanegashima mang đội đi tới Australia, cho tới mặt khác một nhánh. Chấm ngoặc kép, nói rằng này. Kurobe đem tiếng nói của chính mình kéo dài. Tầm mắt cũng bắt đầu ở đội một trên người mọi người dò xét lên. Đến lúc này, nguyên bản còn có chút không thèm để ý đội một tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy rằng khả năng là bởi vì gặp may đúng dịp, hoặc là các huấn luyện viên cảm thấy châu Á khu vực tennis thực lực không mạnh. Thế nhưng cái này phân tổ thí nghiệm nhỏ cũng là một cơ hội. Mặc kệ là xuất chiến quyền hoặc là tiểu đội quyền lãnh đạo, cũng là có thể càng nhiều thể hiện chính mình năng lực một cơ hội. Đội 1-20 người có thể ở trong căn cứ xem ra cao cao tại thượng. Thế nhưng kỳ thực mỗi lần xuất chinh cũng là có cạnh tranh quan hệ. Một cuộc tranh tài, chỉ có thể xuất chiến 8 người. Hơn nữa, bởi vì cần cường giả tọa chấn, có 1-2 đánh đơn vị trí thiên nhiên sẽ bị chiếm cứ. Này cho sự lựa chọn của bọn họ tự nhiên cũng là càng thiếu. Trong bọn họ bộ cũng là vẫn đối mặt nhiều sự ít nến quẫn cảnh. Hơn nửa năm này đến, có mấy người thậm chí chỉ điểm chàng đánh qua một lần. Thực sự là đáp lại câu nói kia. Hạn hạn chết, lạo lạo chết, Kurobe phía sau. Saito đến nhìn đội một đám thiếu niên này giam ba câu liền bị Kurobe gây xích mích tâm tình. Trong lòng than nhẹ. Không ngừng được lắc lắc đầu. Vẫn là quá tuổi trẻ. Tuy rằng đội một khả năng đều trải qua bạn cùng lứa tuổi chưa từng có thử thách. Thế nhưng ở Kurobe người như vậy trong tay. Vẫn là dễ dàng bị bắt bí. Kurobe Yukio tầm mắt vờn quanh một vòng. Cuối cùng lại lần nữa trở lại hàng thứ nhất. Rơi vào đội ngũ hàng trước nhất. Đi tới Hàn Quốc tổ thứ hai dẫn đầu để cho đương nhiệm No. 4 Uesugi Yu đảm nhiệm. Tiếng nói xoay một cái. Hắn mặt mỉm cười chỉ về Uesugi Yu. Trong giây lát này căn bản là không cần nghĩ. Uesugi Yu lập tức liền nhận biết được từ bên cạnh người cùng phía sau ném bắn tới các loại ánh mắt. Cũng không quản bọn họ làm vì sao tâm tình. Đứng tại chỗ bình tĩnh gật gù. Uesugi Yu cũng không cảm thấy này có ý tốt gì ở ngoài. Tanegashima No. 3. Hắn là No. 4. Ở Bioderwin Huou cùng Yujiro Oni không ở tình huống. An bài như thế cũng không có vấn đề gì. Duy nhất để những người kia lưu ý. E sợ cũng là bởi vì ta còn chỉ là cái học sinh trung học. Học sinh trung học lãnh đạo học sinh cấp 3. Không ít người nhất thời khó có thể tiếp thu điểm khả năng liền ở ngay đây. Tuy rằng lý tính lên bọn họ biết Uesugi Yu thực lực rất mạnh. Thế nhưng ở cảm tính lên. Trong lòng bọn họ vẫn là sẽ chần chờ. Sẽ có chống cự tâm tình. Cũng thật là lợi hại. Đứng ở đúc thân thể khôi ngô bên. Omagari Ryuji lại liếc hai mắt cái kia trầm ổn thiếu niên. Trong lòng than nhẹ. Từ huấn luyện viên vừa nãy tuyên bố hạ xuống thời điểm. Đối phương liền 10 điểm chấn định. Chỉ riêng này phần xử sự không kinh sợ đến mức tâm thái. Liền để hắn rất là tán thành. So với Kiritani, hắn phản đến càng muốn cùng Uesugi Yu giao thiệp với. Làm một quân No. 6. Hắn lưu ý không phải có hay không thi đấu đánh. Trái lại hy vọng có thể có cái thoải mái một chút trong đội hoàn cảnh. Cũng không làm cái gì giải thích. Kurobe liền như vậy cười nhìn phía dưới mọi người chính mình bằng nhau nghỉ tâm tình. Một lát, đón lấy dao cho ta đi. Saito đến đi lên trước. Ở Kurobe bên người thấp giọng nói câu. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra một tấm bảng. Mặt trên đều là hắn viết tay dấu vết. Vừa nhìn liền biết, tỷ lệ đại khái là hắn ở thanh tẩy chiến kết thúc sau đó không lâu. Lâm thời lấp viết lên. Khụ, phía dưới do ta tiến hành tiểu đội phân tổ. Saito đến thanh một hồi cổ họng. Sau đó chiếu bảng lên tên đọc lên. Tiểu đội thứ nhất, Tanegashima Suji, Omagari Ryuji, Kazena Kaji, Kiritani Hirokawa, Tezuka Kunimitsu, Dead Danji, Rikiya Ban, Mitsuya Akuto, chấm ngoặc kép, đọc đến người thứ 10 sau khi... Hắn ngẩng đầu nhìn quét một chút, phát hiện dưới đáy mọi người không có cái gì tâm tình sau khi lại đem những người còn lại tất cả đọc một lần. Tiểu đội thứ hai, Uesugi Yu, Đúc, Watanabe, Ochisuki Misu, Ikuto Kimijima, Kyukimura Seiichi, Izo Hakamada, Musu Yuma, Musu Yuho, chấm ngoặc kép, phân tổ tuyên bố sau khi ra ngoài. Đội một thành viên đều đem ánh mắt của chính mình rơi vào bọn họ dẫn đầu trên người. Đối với này, Saito đến vẫn tính thỏa mãn gật gù. Lần này chi cho nên sẽ có cái này sắp xếp. Một là hai bên thi đấu ngày rất gần. Hai cũng là bọn họ có suy tính Uesugi Yu ý tứ. Làm vì bọn họ cho rằng dẫn đầu bồi dưỡng hạt nhân tuyển thủ. Tự nhiên sẽ cho càng nhiều cơ hội tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến Hàn Quốc đội tác phong, Saito đến trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Đây là một cái tiện dụng nhất đến luyện tập đối thủ. Ấn xuống tâm tư, Saito đến cùng Kurobe liếc mắt nhìn nhau. Hai trong mắt người đều mang theo vẻ mong đợi. Sau đó bọn họ chỉ cần làm từng bước làm công việc tốt. Đợi được thế giới hiệp hội tennis bên kia tin tức xác nhận hạ xuống là tốt rồi. Lấy bọn họ Nhật Bản hiện tại động tác này. Không chút nào chậm hơn bất kỳ một nhánh Big 4 quốc gia. Tốt, Kurobe vỗ vỗ tay, hướng về đội một chúng người cười nói. Lần này thanh tẩy chiến liền đến đây là kết thúc. Các vị sau khi một tuần có thể tự do luyện tập. Vì là một vòng mới viễn chinh thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng kết thúc, Ikuto Kimijima, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lần này thanh tẩy chiến hắn chỉ có thể nói thành công một nửa. Tuy rằng đạt thành chính mình mục đích chủ yếu. Thế nhưng a, nhìn Kazenakaji bóng lưng, trong lòng hắn hơi não. Cái này bình thường im lặng không lên tiếng ra hỏa, thực lực dĩ nhiên bất chi bất giác tăng cao nhiều như vậy. Có điều may là, chấm ngoặc kép, nhìn Uesugi Yudisa bóng người, khóe miệng của hắn hơi câu. Ở Uesugi Yu đội ngũ bên trong, hắn vẫn là có thể phát huy ra chính mình không nhỏ năng lực. Đầu tiên chính là liên quan với Hàn Quốc đội tình báo. Một tuần lễ thoáng qua liền qua. Trước khi đi cái cuối cùng buổi tối, U17 trong túc xá. Uesugi, lần này vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Yukimura dựa ở chính mình đầu giường, thả xuống trong tay đang xem sách vở, hơi xúc động nói. Không hẹn mà gặp, ba người tối hôm nay đều không có sáng sớm liền tắt đèn ngủ. Đại biểu quốc gia, chinh chiến thế giới, đây là bọn hắn trước cũng không dám tưởng tượng sự tình. Không. Thậm chí nói là không có chút nào hiểu rõ sự tình. Kết quả nhưng là, một cái chớp mắt bọn họ liền muốn bước lên cái này hành trình. Yukimura suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy khá là mộng ảo. Chính nhét tai nghe nghe ca Uesugi Yu sững sờ, thả xuống chính mình kiều hai chân. Hắn một cái đánh rớt, liền từ trên giường ngồi thẳng lên, ánh mắt chuyển hướng đối diện giường chiếu Yukimura. Uesugi Yu cười lắc đầu một cái. Này không phải ta công lao gì. Hắn rất có tự mình biết mình. Tuy rằng hắn xác thực thay đổi mấy người quỹ tích. Thế nhưng, những nhân vật này bản thân tự mang ưu tú đặc chất. Nhưng sẽ không bởi vì sự tồn tại của hắn hay không mà có thay đổi. Nghiêm túc nói đến, có thể hắn chỉ là một cái tiến lên người thôi. Không, ngay ở Uesugi Yu nói tiếp thời điểm. Vẫn yên lặng Tezuka nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Không có ngươi, chúng ta sẽ không giống hiện tại như vậy. Tezuka lạnh lùng trong con ngươi mang theo một tia suy tư. Hắn có một loại cảm giác. Nếu như lúc trước không có nhận thức Uesugi Yu, như vậy cuộc đời của hắn quỹ tích khả năng rất khác nhau. Hắn nói tới hiện tại như vậy, chỉ chính là mỗi cái phương diện. Uesugi Yu có chút thật không tiện nở nụ cười dưới. Vịn giường duyên đạn phía dưới đi. Hắn phát hiện đối phương còn ở thu thập món đồ gì. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Tezuka, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Tezuka thả xuống túi trên tay khỏa. Nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt nói. Chỉ là lại kiểm tra một lần. Không muốn có cái gì để sót mà thôi. Nghe vậy, Yukimura không khỏi nhẹ bật cười. Như vậy tác phong. Cũng thật là phù hợp tính cách của ngươi. Có điều, chấm ngoặc kép, tiếng nói xoay một cái. Yukimura con mắt màu tím lam bên trong có óng ánh ánh sáng. Chỉ, di động, ta nghĩ, Tezuka nên cũng trở nên hưng phấn đi. Đứng thẳng thân thể hơi ngưng lại. Tezuka chậm rãi ngồi vào trên giường của chính mình. Trầm mặc chốc lát, hắn giơ lên con ngươi. Bên trong thật giống có một loại nào đó ánh sáng. Đây là ta trước đây vẫn mộng chuyện muốn làm. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng vang vọng ở này nho nhỏ trong túc xá. Yukimura vẻ mặt sững sờ. Sau đó buông xuống ánh mắt, miệng nhẹ nhàng một tấm. Xin lỗi, chẳng biết vì sao. Hắn từ Tezuka trên người hắn nhìn thấy một loại nào đó hào quang ý chí. Không cần lưu ý. Tezuka 10 điểm hiếm thấy mỉm cười nói. Tiến lên trên đường, chính là có như vậy vừa là đối thủ lại là bằng hữu người tồn tại. Hắn mới từng bước một trở nên mạnh mẽ đến hôm nay. Thấy cảnh này, Uesugi Yu mỉm cười nở nụ cười. Cùng Yukimura không giống, Tezuka khả năng ở lúc còn rất nhỏ thì có chính mình kiên định mục tiêu. Mà Yukimura, vừa bắt đầu khả năng chỉ là không chịu thua. Mãi đến tận sau khi xuất hiện diện lần kia ốm đau. Lúc này mới từ từ tìm tới phương hướng. Tốt, như vậy hai cái không cần như vậy. Uesugi Yu híp mắt, cười đánh gãy trở nên hơi yên tĩnh bầu không khí. Trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị, Uesugi Yu nghiêm túc hướng hai người nhắc nhở. Lần này viễn chinh thi đấu, cần phải đều phải cẩn thận. Có nhiều chỗ hoa chiêu, không chỉ có riêng chỉ ở trên sân bóng. Lúc trước lần trước nước Pháp thế giới thời điểm, hắn nhưng là thấy được quá nhiều chuyện như vậy. Yên tâm, Yukimura cùng Tezuka đồng thời gật đầu đáp. Nước ngoài một ít tình huống, ngoại trừ trước cái kia mấy lần bọn họ tự mình trải qua. Ở đi tới U17 sau khi, bọn họ cũng từ từng người tiền bối nơi đó nghe nói một chút. Nhật Bản sẽ viễn chinh, như vậy tự nhiên cũng có đội ngũ sẽ đến Nhật Bản thi đấu. Những kia cùng bình thường rất khác nhau thi đấu, xác thực rất rèn luyện ý chí của một người. Bất chi bất giác, ba người lần này đồng thời hàn huyên rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, đội một 10 tên đội viên, đồng thời tập hợp ở Uesugi Yu bên người, cho tới Australia tiểu đội. Tanegashima Suzy bởi vì ngồi không được máy bay, đã nâng 3 ngày trước ngồi thuyền đi. Omagari Ryuji khóe miệng hơi khẽ động, hắn suýt chút nữa đều đã quên. Chỉ cần thế Tanegashima mang đội, như vậy đều là ở chỗ cần đến mang đội. Kết quả, hắn cái này no, 6 ngược lại là trở thành tiểu đội lâm thời đội trưởng. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được đầu hơi lớn. Nhìn Uesugi Yu bên kia vui rung rung, mà bọn họ bên này nhưng là mỗi cái đều bày ra một bộ lẫn nhau không liên hệ vẻ mặt. Thực tại để hắn nâng không lên cái gì nhiệt tình. Bọn họ bên này thực lực bình quân hạ xuống muốn càng mạnh hơn. Nhân viên tự nhiên cũng là một cái so với một cái khó ứng phó. Tốt, Uesugi Yu vỗ vỗ tay, ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt trên người hắn hiện ra một luồng mạnh mẽ khí tràng. Đều kiểm tra một chút từng người đồ vật, nhìn có hay không có để sót. Đã làm qua Hiotei nhiều lần lâm thời huấn luyện viên. Chuyện như vậy Uesugi Yu đã quen tay làm nhanh. Bọn họ bên này đội viên kiểm tra một hồi, không có hé răng. Cho 2 phút, Uesugi Yu cuối cùng xác nhận không có vấn đề sau, vung tay lên, nếu không thành vấn đề, như vậy chuẩn bị xuất phát. Ăn mặc một thân U17 đội một đặc chế áo khoác, Uesugi Yu xông lên trước, hướng đi cách đó không xa xe buýt. Chạc chạc, thật là lợi hại người mới. Một đội khác bên trong, Kazena Kaji thấp giọng thở dài nói, so với bọn họ bên này, thật giống đối với mới vừa rồi là kinh nghiệm lâu năm thế giới sân thi đấu lão tướng. Omagari Ryuji không nói gì liếc bên người người này hai mắt. Mấy ngày nay cùng đối phương hỗn thục sau khi, hắn mới phát hiện đối phương cái kia thực tại có chút ác liệt tính cách. Yêu thích đối với người quen thuộc treo chào phúng. Kazena Kaji ý tứ chính là, hắn cái này lâm thời dẫn đầu thực sự có chút kém cỏi. Trên gáy dường như mang theo 3 cái đen tuyến. Omagari Ryuji có chút vô lực phất tay một cái nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, hắn cũng mặc kệ những người khác có phải là nghe được. Ngược lại hắn chỉ có một người đi ở phía trước. Tokyo vũ ruộng phi trường quốc tế. Thừa đi xe buýt đi tới sân bay sau khi, Uesugi Yu bọn họ chỉ là chờ đợi hơn 1 giờ. Sau đó, bọn họ liền ngồi lên rồi từ Tokyo bay về phía Hàn Quốc Nhân Sông phi trường quốc tế bao máy. Trên phi cơ, nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu từng người thả lỏng sau, Ikuto Kimijima bất động thanh sắc ngồi vào Uesugi Yu bên cạnh. Người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn Ikuto Kimijima mỉm cười đưa tới tư liệu. Uesugi Yu trong lòng có chút nghi hoặc, tiếp nhận vừa nhìn. Uesugi Yu có khác ý vị nhìn đối phương một chút. Đây là Hàn Quốc U17 tư liệu. Không sai, Ikuto Kimijima tự tin nở nụ cười. Hắn tin tưởng, Uesugi Yu lần đầu mang đội, sẽ cần hắn cung cấp những thứ đồ này. Mà chuyện này, cũng chính là hắn dùng để tiến hành giao thiệp tư bản. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.